Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 978, chương 976, đối diện. Trần Mặc biến mất rồi. Biến mất ở trên hội trường. Biến mất ở radar dò xét biểu hiện bên trong. Oa, trên thính phòng trong nháy mắt ồ lên. Di động trong nháy mắt. Vẫn là cái khác năng lực. Vô số quan tâm Trần Mặc ánh mắt. Trong đầu đều hiện lên liên quan với Trần Mặc năng lực suy đoán. Thế nhưng di động trong nháy mắt cũng có thể sẽ xuất hiện. Không nên hoàn toàn biến mất. Vẫn là Trần Mặc sử dụng năng lực của chính mình. Chạy ra hội trường. Vậy thì quá trơn kê. Mỗi người nói một kiểu. Nhưng mỗi cái khán giả đều chết nhìn chòng chọc hội trường. Chứa đựng ngàn vạn sinh mệnh cấp bậc huyên náo hội trường. Xuất hiện ngắn ngủi tĩnh mịch. Này một loại hình ảnh, xuất hiện ở giả lập hiện thực hội trường cùng vũ trụ các bình đài lớn trực tiếp trong hội trường. Ngoại giới ở xem trò vui, giữa sân lưu hoa cùng gala hát nhưng không có nhẹ nhõm như vậy. Bỏ đi hội trường huyên náo, bọn họ ở chiến giáp bên trong yên tĩnh đến đáng sợ. Không nhìn thấy kẻ địch, nhưng cảm giác đối phương ở khắp mọi nơi, lại như bị dây thừng ghim lại yết hầu. Mà dây thừng đang không ngừng nắm chặt. Bất cứ lúc nào cướp đi tính mạng của bọn họ. Mồ hôi lạnh ở chảy. Bọn họ vũ khí trong tay. Không tự giác nắm thật chặt. Đối thủ là thích khách chiến giáp sư. Lư Hoa trong lòng bốc lên một cái suy đoán. Ẩn nấp thân hình loại năng lực này. Là giờ khắc này chiến giáp sư kinh điển nhất năng lực. Nhưng bọn họ càng nhiều lúc. Đối phương ẩn nấp. Hoặc là lượng tử radar. Hoặc là quang học radar. Hai người chọn một mà thôi. Hắn lần thứ nhất đụng tới. Đồng thời ở hai loại radar biến mất tình huống. Đối phương rời đi radar phạm vi dò xét. Lư Hoa có thể không cho là như vậy. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Trần Mặc còn ở hội trường. Loại kia uy hiếp cảm giác tại mọi thời khắc tồn tại. Hơn nữa vô cùng rõ ràng. Giọt mồ hôi nhỏ ở da rẻ bên trong chảy ra. Ngực đang phập phồng, Lư Hoa thậm chí có thể nghe được chính mình nhỏ bé tiếng hít thở cùng tiếng tim đập. Bỗng nhiên, Lư Hoa biểu hiện đột nhiên biến. Một luồng bị tử thần bóp cổ cảm giác nguy hiểm. Bao phủ thân thể của hắn. Thấu xương lạnh lẽo từ hắn xương đuôi. Xông thẳng đại não. Hắn muốn chạy trốn tại chỗ. Nhưng phát hiện mình dường như chết chìm bơi người. Mặc cho hắn dãy giụa. Cũng không cách nào tránh thoát ràng buộc. Đau nhức từ ngực hắn kéo tới, xuyên thấu thân thể của hắn, các loại ánh mắt của hắn khôi phục tiêu cự thời điểm. Trần Mặc thân hình chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở hắn phía trước đứng lại. Trường thương xuyên thấu trái tim của hắn, đem hắn đinh trên không trung. Đối phương không có từ phía sau lưng đánh lén, mà là lựa chọn chính diện. Hắn lao thẳng đến chú ý trọng tâm thả ở sau lưng. Bởi vì thích khách chiến giáp sư. Ở ẩn nấp sau khi, dựa theo tư duy theo quán tính, đa số sẽ chọn từ phòng bị yếu nhất sau lưng đánh lén. Đây là thích khách chiến giáp sư môn bắt buộc, nhưng Trần Mặc không theo động tác ra bài. Hắn đáng tự hào nhất thập tự mát, nhưng không nhìn thấy xuất hiện ở hắn kẻ địch phía trước. Hắn thua, rào, Lư Hoa từ trời cao rơi xuống thời điểm, tình cảnh trong nháy mắt bạo phát, vô số sinh mệnh đứng lên đến. Chấn động mà nhìn Trần Mặc, bọn họ xác định, bọn họ không nhìn thấy Trần Mặc là làm sao xuất hiện. Lại như U Linh, bỗng dưng hiện lên ở Lư Hoa phía trước vị trí kia. Lư Hoa thua, mà trên sân, chỉ còn dư lại Trần Mặc cùng Gala Hát. Nhìn thấy Trần Mặc hời hợt giải quyết Lư Hoa, thậm chí không hề có một chút cơ hội phản kháng. Gala Hát con người gắt gao co rút lại, bọn họ không có coi thường đối thủ. Vừa bắt đầu liền dụng hết toàn lực, chỉ là vì có thể làm cho Trần Mặc ở toàn vũ trụ sinh mệnh trước mặt ném một lần mặt. Nhưng toàn lực của bọn họ, lại như đánh vào một đoàn mềm mại kéo dài mây lên. Hơn nữa kéo dài mây bên trong còn ẩn giấu lên tới hàng ngàn. Hàng vạn đinh sát, Lư Hoa thực lực mạnh hơn hắn một điểm. Bây giờ Lư Hoa bị thua, Gala Hát trong lòng hình thành một luồng áp lực cực lớn. Nhường hắn giọt mồ hôi nhỏ ứa ra. Mà ở hắn chuẩn bị động thủ, chiếm cứ chủ động thời gian, Trần Mặc xung quanh đại khí nổ tung, thân thể biến mất ở tại chỗ. Trong sân khấu đồng thanh, ánh mắt nheo lại, trong mắt màu đen xuất hiện nhỏ bé biến hóa, điểm điểm tia sáng sáng tối chập chờn. Vừa nãy hắn cũng xem không hiểu đối phương làm sao xuất hiện. Đồng thanh biểu hiện từ từ nghiêm nghị lên. Hiện tại, hắn chứng thực ý nghĩ trong lòng. Trần Mặc cho hắn cảm giác rất đặc biệt. Cái cảm giác này, thậm chí so với năm đó Đan mang đến cho hắn một cảm giác còn cường liệt hơn. Đồng thanh bình phục tâm tình sau mở miệng. Chiếu lại vừa nãy ảnh liên tiếp. Tốt, tiên sinh, chiến giáp trí tuệ nhân tạo đáp ứng. Vừa nãy Trần Mặc biến mất toàn tức ảnh liên tiếp liền bị điều đi ra. Đồng thanh chết nhìn chòng chọc chiến đấu phục bàn hình ảnh. Khi thấy Trần Mặc xuất hiện một khắc đó hình ảnh, đồng thanh thân thể hơi chấn động. Trần Mặc không phải trong nháy mắt bay tới, mà là giống như U Linh. Thân thể do hư đến thực nổi lên. Năng lực thật là đáng sợ. Tốt năng lực đặc biệt. Đây là hắn chưa từng gặp năng lực. E sợ cái này Trần Mặc. Thật không có đơn giản như vậy. Đồng thanh ngửi được một điểm khí tức không giống tầm thường. Vừa nãy hắn cũng mở chiến giáp radar. Hắn chiến giáp, có thể nói tập hợp thế gian đứng đầu nhất kỹ thuật. Cũng dò xét không tới Trần Mặc vị trí. Không chỉ là hắn, Lôi Đình cùng Sư Minh đám người. Sắc mặt cũng biến thành cùng mới vừa mới khác nhau. Như vừa bắt đầu cho rằng Trần Mặc thực lực cá nhân rất yếu. Hiện tại bọn họ từ lâu đổi mới. Bọn họ đều rất rõ ràng. Loại năng lực này phi thường đáng sợ. Mặc dù là bọn họ đối mặt, cũng phải cẩn thận, bằng không rất dễ dàng trúng chiêu. Đặc thù ghế khách quý cùng trên đài chủ tịch, đều rơi vào tĩnh mịch, cùng cuồng hoan hò hét phổ thông thính phòng hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Ngược lại là đài chủ tịch Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn đám người. Giờ khắc này trên mặt đều là nụ cười. Vậy thì thú vị, trong quán rượu, đấu bồng màu đen người ánh mắt sáng quắc nhìn toàn tức hình chiếu lên Trần Mặc. Chậm rãi thưởng thức trong ly cồn đồ uống. Mà bên cạnh hắn, vừa nãy cái kia ba cái cùng hắn tranh luận chiến giáp sư. Lúc này ngoan ngoãn như dịu ngoan mèo con. Bọn họ từng là không sợ trời không sợ đất hung đồ. Nhưng lúc này lại không dám nhúc nhích. Thân thể đang run rẩy, không dám nói chuyện, cũng không dám rời đi. Chỉ lo bên cạnh người sát thần này sẽ trực tiếp bóp chết bọn họ. Chiến đấu hình ảnh rất đặc sắc, nhưng bọn họ không lòng dạ nào thưởng thức. Ta nói hắn thắng đi. Đấu bồng màu đen người trong mắt màu tím, nửa chợp mắt liếc nhìn bên cạnh ba cái chiến giáp sư. Là, ngài nói đúng, ba cái chiến giáp sư đầu, điểm đến như chim gõ kiến. Nếu ta thắng, có tưởng thưởng gì sao? Ngài nói tính, ngài muốn cái gì, chúng ta đều cho ngài. Ba cái chiến giáp sư vẻ mặt đưa đám, không dám có bất kỳ ý niệm phản kháng. Đòi mạng cũng cho, ba cái chiến giáp sư suýt chút nữa không khóc lên, đứng không dám nhúc nhích, không dám trả lời. Vậy này bữa rượu, các ngươi mời ta, được được được, ba người rất sợ nói chậm, chính đang liều mạng gật đầu. Đấu bồng màu đen người khẽ cười một tiếng, đem trong ly rượu uống một hơi cạn sạch, nhớ tới tính tiền. Mãi đến tận đấu bồng đen người biến mất ở trong quán rượu. Ba tên chiến giáp sư co quắp ngồi tại chỗ. Đối với bên cạnh chính đang kịch liệt thảo luận khai mạc kiểu chiến đấu sự tình ngoảnh mặt làm ngơ. Còn chìm đắm ở vừa mới cái kia sinh mệnh mang đến hoảng sợ bên trong. Thật là nguy hiểm a! Không nghĩ tới hắn xuất hiện ở đây. Cặp mắt kia, chỉ là liếc mắt nhìn. Ta liền cảm giác toàn thân dòng máu đọng lại. Bên cạnh chiến giáp sư hồi tưởng vừa nãy cảm giác, run lên một cái, hắn xuất hiện sự tình đừng loạn truyền. Không phải vậy chúng ta phải tao ương. Người thứ ba chiến giáp sư có một loại sống sót sau tai nạn. Cảm giác, mới vừa rồi bị cái kia sinh mệnh liếc nhìn, như chỉ nửa bước bước vào quỷ môn quan. Trước đây chỉ là truyền thuyết, nhưng không nghĩ hắn thật khủng bố như vậy. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe trong quán rượu. Tiếng kinh hô vang lên, soạt, dường như lưỡi dao sắc cắt vào trang giấy âm thanh, Trần Mặc trường thương trong tay, xuyên thấu Galahad thân thể, liền như vậy trọn trên không trung, chiến giáp ánh sáng tắt, thu hồi trường thương, tùy ý Galahad thân thể đi xuống, Trần Mặc lăng không hư lập,